Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2594, chương 2595, mượn gà đẻ trứng. Đứng lại, Diệp Viễn vừa tới Lưu Vân Phong, đã bị Hàn Thiên Vân ngăn lại. Lưu hình chi địa là một cái độc lập không gian, ngũ đại thiên tông đều có truyền tống trận đi thông nơi đó. Mà Võ Định Thiên Tông truyền tống trận ngay tại Lưu Vân Phong. Chứng kiến Hàn Thiên Vân, Diệp Viễn cau mày nói: "Ta muốn vào lưu hình chi địa." Hàn Thiên Vân cười lạnh nói: "Xin lỗi, Diệp trưởng lão, lưu hình chi địa chính là sư tôn ta quản hạt, không có sư tôn thủ lệnh, bất kỳ cái gì người không được đi vào lưu hình chi địa." Diệp Viễn híp mắt nói: "Ngươi dám cản ta?" Hàn Thiên Vân thản nhiên nói: "Cản ngươi thì như thế nào? Ngươi nghĩ vào cũng không phải không thể, chỉ cần từ sư tôn nơi đó bắt vào tay lệnh là có thể. Lại hoặc là ngươi có thể đánh bại ta, từ trên người ta dẫm lên." Diệp Viễn cũng không có cải cọ, xoay người rời đi. Hàn Thiên Vân nhìn lấy Diệp Viễn rời đi bóng lưng, không khỏi một trận trả thù khoái ý. Hắn đi rồi, một đạo thân ảnh truyền ra: "Không phải Phong Huyền Dịch là ai? Ngươi làm rất tốt." Phong Huyền Dịch nói. Hàn Thiên Vân vội vàng nói: "Tông chủ yên tâm, có ta ở đây, Diệp Viễn tuyệt đối không thể xông qua." Phong Huyền Dịch gật đầu nói: "Người ta đương nhiên là yên tâm, thế nhưng trong khoảng thời gian này, người nhất định phải lên tinh thần đến, không thể buông lỏng chút nào. Vô cực thiên vị phía dưới, hắn có thể đơn giản đột phá qua đi." Hàn Thiên Vân nói: "Đúng, tông chủ." Hôm đó sau đó, Phong Huyền Dịch liền áp dụng đủ loại thủ đoạn, phòng ngừa Diệp Viễn tiến vào lưu hình chi địa. Hắn biết rõ Diệp Viễn thủ đoạn quỷ dị khó lường, cho nên đem Hàn Thiên Vân cái này hộ pháp đều điều qua đây, trấn thủ Lưu Vân Phong. Đương nhiên, hắn lấy Thạch Phi Vũ làm bia đỡ đạn, cũng tốt giảm thấp Diệp Viễn ác cảm. Diệp Viễn trở về sau đó, ngược lại là bình tĩnh lạ thường, cũng không có tìm hắn cãi lộn. Một hai ngày, Phong Huyền Dịch tự nhiên là không yên lòng. Có thể, liên tiếp mấy tháng đi qua, Diệp Viễn chỉ là đang bế quan tu luyện, hoặc là dạy bảo thiên dược sư nhóm luyện đan. Phong Huyền Dịch cũng liền dần dần yên tâm lại. Bất quá, Phong Huyền Dịch như trước nhường Hàn Thiên Vân trận địa sẵn sàng đón quân địch, phòng ngừa Diệp Viễn chạy vào đi. Một ngày này, Diệp Viễn như thường ngày, chỉ điểm hết ngũ thừa siêu. Ngũ thừa siêu, tất nhiên là vô cùng cảm kích. Diệp trưởng lão đan đạo thực lực ngày càng tinh thâm, ngũ thừa siêu mỗi lần đều là thu được lợi ích không cạn a. Ngũ thừa siêu cảm khái nói: "Mấy năm nay chỉ điểm, tiến bộ không chỉ là bọn hắn." Ngũ thừa siêu rõ ràng có thể cảm giác được, Diệp Viễn cũng tại tiến bộ. Hơn nữa, Diệp Viễn tiến bộ vượt quá tưởng tượng nhanh. Cái này mới là đáng sợ nhất. Thời gian càng lâu, ngũ thừa siêu càng là cảm thấy Diệp Viễn thiên phú đáng sợ. Thế cho nên lực tương tác tiêu chuẩn này đã sớm bị hắn quên ở sau ót. Diệp Viễn cười nhạt nói: "Ngươi đối nhất phẩm cơ sở thiên đan tu luyện đã gần như viên mãn, có thể bắt đầu nhị phẩm cơ sở thiên đan tu luyện." Ngũ thừa siêu vừa nghe đại hỉ, nói: "Thật chứ?" Diệp Viễn gật đầu nói: "Còn có thể gạt ngươi sao? Đi, đi ngươi nơi ở, ta muốn cho ngươi đặc huấn." Ngũ thừa siêu mừng rỡ như điên, không nghi ngờ gì. Liên Thanh ứng thị, hai người tới Thiên Thủy Phong, ngũ thừa siêu liền nơi này, thân là tam phẩm thiên dược sư hộ pháp, ngũ thừa siêu nơi ở tự nhiên cũng có đan thất. Ngũ thừa siêu vẻ mặt vẻ kích động, nói: "Diệp trưởng lão, lấy gì dạy ta?" Diệp Viễn thuận tay một chiêu, một hàng thiên dược thật chỉnh tề mà rơi trên bàn trà. "Người trước đem mấy cái này thiên dược toàn bộ tinh chế." Diệp Viễn thản nhiên nói, Ngũ Thừa Siêu nghi hoặc mà nhìn xem những cái kia thiên dược. Không hiểu ra sao nói, Diệp trưởng lão, mấy cái này thiên dược có thể luyện chế cái gì thiên đan? Ta chưa bao giờ nghe a. Diệp Viễn nghiêm túc nói, đây là một loại hẻo lánh nhị phẩm cơ sở thiên đan. Ngươi không cần biết rõ lai lịch, một hồi, ngươi dựa theo ta chỉ lệnh luyện đan là được. Ta muốn nhìn một chút, ngươi tại nhị phẩm thiên đan luyện chế bên trên, tồn tại cái nào vấn đề? Ngũ Thừa Siêu nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ, tự đáy lòng khen, Diệp trưởng lão, cao minh. Diệp Viễn nhếch miệng mỉm cười, cũng không nói thêm gì, chỉ là dưới đáy lòng, Diệp Viễn không khỏi một trận buồn cười. Một hồi, ngươi liền sẽ không nói ta cao minh. Ngũ Thừa Siêu theo lời, đem mấy cái này thiên dược toàn bộ tinh chế hoàn thành. Một tia ý thức địa, mà, đưa vào trong dược đỉnh, bắt đầu luyện đan, Diệp Viễn miệng nếu treo sông. Từng đạo chỉ lệnh phát sinh, Ngũ Thừa Siêu giống như là một cái bị điều khiển từ xa người máy. Dựa theo Diệp Viễn chỉ lệnh, đang điên cuồng làm việc. Nếu là lúc trước, hắn tuyệt đối không thể hoàn thành những thứ này chỉ lệnh. Nhưng bây giờ, hắn lại có thể đuổi kịp Diệp Viễn. Phát hiện này, nhường Ngũ Thừa Siêu mừng rỡ như điên. Diệp trưởng lão chính là Diệp trưởng lão. Ta hiện tại đan đạo thực lực, so trước đây tiến bộ quá nhiều. Đây vẫn chỉ là tu luyện nhất phẩm cơ sở thiên đan. Nếu như đem nhị phẩm, tam phẩm cơ sở thiên đan đều tu luyện hoàn tất, sợ rằng khoảng cách tứ phẩm thiên dược sư cũng không xa. Ngũ Thừa Siêu thầm nghĩ nói, mấy năm qua này, Ngũ Thừa Siêu thực lực tăng trưởng, chính hắn lòng biết rõ, có thể nói là chất bay vọt. Hắn hiện tại luyện chế nhất phẩm thiên đan, trên cơ bản đều có thể đạt được thất phẩm trở lên. Luyện chế nhị phẩm thiên đan, cũng cơ bản đều có thể đạt được ngũ phẩm trở lên. Đến mức tam phẩm thiên đan, trước đây luyện chế không ra, hiện tại cũng có thể luyện chế được. Trước đây luyện chế được, hiện tại phẩm chất cũng đều tăng mạnh. Hắn hiện tại đan đạo thực lực tuyệt đối không thể so với Tần Thuận kém. Đây hết thảy đều là Diệp Viễn công lao. Cho nên, hắn đối Diệp Viễn cực kỳ cảm kích. Tương lai có cơ hội, nhất định muốn báo đáp Diệp trưởng lão. Ngũ Thừa Siêu trong tối quyết định, chỉ là hắn không biết. Hắn báo đáp cơ hội đã tới. Ngũ Thừa Siêu luyện chế, 10 phần tiện tay, rất nhanh, luyện chế xong thành. Ngũ Thừa Siêu vẻ mặt tâm thần bất định nhìn về phía Diệp Viễn. Nói, Diệp trưởng lão, không biết ta lần này luyện chế. Còn được, Diệp Viễn cười nói, được chưa, mở lò chẳng phải sẽ biết. Ngũ Thừa Siêu liên tục gật đầu, lật tay lại, mở lò, oanh, một đoàn hoàng sắc sương mù, phun trào ra ngoài, Ngũ Thừa Siêu vội vàng không kịp chuẩn bị. Trực tiếp hung hăng hút một miệng, sau đó, hắn hai mắt khẽ đảo, thẳng tắp địa, mà, té trên mặt đất, co quắp không thôi, mà Diệp Viễn thân hình, đã biến mất không thấy gì nữa. Nhìn lấy thiên thủy phong bên trên khói đặc cuồn cuộn, Diệp Viễn cười nói, cái này tăng mạnh phiên bản nghênh phong đảo, thật đúng là đủ sức, Trung Kiến Cừu sợ là cũng không nghĩ ra. Nghênh phong đảo có thể trở nên mạnh như vậy à? Hắc, tông chủ ngươi có thể tính sai. Chính là Hàn Thiên Vân, cũng có thể ngăn trở ta Diệp Viễn sao? Nói xong, thân hình hắn lướt gấp, hướng về Lưu Vân Phong mà đi. Thiên Thủy Phong bên trên, khói đặc cuồn cuộn, hầu như bao phủ toàn bộ ngọn núi. Đây là chuyện gì xảy ra? Ngũ Thừa Siêu cái này ra hỏa, đến cùng đang luyện chế cái gì chơi? Ý, Thiên Thủy Phong cái trước hộ pháp nói còn chưa dứt lời, trực tiếp ngã xuống đất, co quắp không thôi. Thiên Thủy Phong bên trên, thật là ở không ít hộ pháp, nhưng mà, cổ này khói đặc sau khi đi ra, ngưng tụ không tan, những cái kia hộ pháp từng cái bị kinh động, thật là chỉ cần đụng tới cái này khói đặc, trực tiếp ngã xuống đất co quắp. Rất nhanh, Thiên Thủy Phong bên trên động tĩnh, tự nhiên đưa tới tất cả đỉnh núi quan tâm. Mau nhìn, Thiên Thủy Phong bên trên xảy ra chuyện gì? Nghe nói phía trên vô cực thiên vị cường giả, mỗi một người đều ngã xuống. Chúng ta nhanh lên, không tốt, các ngươi mau nhìn, đoàn kia khói đặc, hướng về Lưu Vân Phong đi. CVT, Heist, server mới không đủ mạnh để chống hack bởi anh Viễn, lau cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.